tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 84, gocchuyenaudio.com. Chương 84, tạm thời anh vẫn chưa chết được đâu, anh vừa xuất viện, đã giật mạnh lấy ly rượu trên tay của Tô Phương Dung, bất cần đưa lên môi, chỉ sau hai ngụm, lông mày cau lại, ném xuống bàn, cô cắn môi, sững sờ nhìn Tần Lệ Phong. Tần Lệ Phong, Lý Việt Bách không mong đợi anh có thể nhịn được một thời gian. Tần Lệ Phong liếc nhìn Tô Phương Dung, sau đó nhìn chằm chằm Lý Việt Bách không để ý tới vẻ mặt tươi cười của ông ta. Anh Tần, đừng hiểu lầm tôi đây là chỉ muốn mời Phương Dung qua chỗ này nói chuyện công việc thôi. Cô ấy không còn phụ trách dự án này nữa. Anh lạnh lùng nói, Tô Phương Dung giật mình, chẳng lẽ anh không muốn cho cô đi sao? Tuy nhiên, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều cho dự án này, và anh ấy nói rằng cô sẽ không thể tiếp nhận bất cứ cái gì liên quan đến dự án này nữa. Nếu giám đốc Lý muốn biết tình hình công việc, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đến đó, báo cáo chi tiết cho ông. Cái đó không cần thiết đâu. Sau khi Tần Lệ Phong nói xong, không thèm nhìn hắn, liền kéo Tô Phương Dung ra khỏi căn phòng. Sự thay đổi này quá nhanh khiến Lý Việt Bách còn chưa kịp hoàn hồn, liền nhìn chằm chằm hình ảnh hai người rời đi, ngây người một hồi. Tô Phương Dung đi theo Tần Lệ Phong, anh bước đi rất nhanh, Tô Phương Dung chỉ có thể chạy theo bước chân của anh, ai biết được cô vừa chạy vừa loạng choạng theo anh không dừng được, liền trực tiếp ngã vào lưng anh. Tần Lệ Phong nhắm mắt lại, nhíu chặt mày. Tô Phương Dung, em có não không? Anh vô cùng tức giận khiến phong thái thường ngày cũng không giữ được nữa. Có người đi qua cười tò mò nhìn, Tô Phương Dung mặt lập tức đỏ lên. Ai khiến anh đi nhanh như vậy chứ? Em biết rõ ông ta có ý đồ xấu với em rồi, vậy mà em dám một mình đến cuộc hẹn với ông ta. Chấm, anh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Em, Tô Phương Dung nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lệ Phong, ông ta có bằng chứng để chống lại anh. Đối với việc của Lý Việt Bách, anh đã tự mình tìm người điều tra, cũng đã có được chứng cứ, chính vì vậy mà đến giờ phút này ông ta cũng chưa dám ra tay. Bằng ông ta thôi sao? Anh giễu cợt nói, để ông ta kiện thử xem. Anh liếc nhìn Tô Phương Dung, sắc mặt cô hơi thay đổi, sau đó anh đưa Tô Phương Dung đến quầy lễ tân của khách sạn. Chuẩn bị phòng cho tôi. Anh thở hổn hển, lấy thẻ bạch kim trong ví ra. Có thể là do ánh mắt sắc bén của anh, khiến người phục vụ ở đó vô cùng sợ hãi, vội cầm lấy thẻ bạch kim trong tay vào trong đăng ký. Thưa ngài, thẻ phòng của ngài đây ạ. Tần Lệ Phong cầm lấy thẻ phòng, kéo theo Tô Phương Dung, đi vào trong thang máy, nhanh chóng tìm được phòng. Vuốt để vào cửa, tất cả chỉ trong một lần. Anh có chuyện gì vậy? Tô Phương Dung bị anh kéo đi suốt quãng đường, lúc này cô vẫn có chút bối rối không thể hiểu được. Tần Lệ Phong cởi cà vạt tùy tiện thả xuống đất, cởi hai cúc áo sơ mi, liếc cô một cái. Em có biết Lý Việt Bách đã cho em uống cái gì không? Tô Phương Dung không hiểu lời anh lắm. Em không biết, dám uống mà không biết à, anh khịt mũi một cái. Tô Phương Dung bị anh làm cho sừng sốt, em cũng có uống đâu. Anh trầm giọng bổ sung, rõ ràng là anh uống rồi. Tần Lệ Phong sốt ruột nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lại đây, Tô Phương Dung thấy anh không thoải mái, do dự một chút, đi tới bên cạnh anh. Anh sao vậy? Tần Lệ Phong nhướng mắt nhìn cô, duỗi tay kéo cô xuống giường. gocchuyenaudio.com. Tô Phương Dung chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, vừa đứng dậy, hơi thở của một người đàn ông phả vào mặt cô trợn to hai mắt nhìn Tần Lệ Phong. Tần Lệ Phong, anh làm sao vậy? Tần Lệ Phong thở hổn hển, anh cảm thấy toàn thân nóng bừng không chịu nổi. Muốn biết ông ta đã cho em uống cái gì? Bây giờ anh sẽ nói cho em biết. Anh vùi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn rơi vào trên da thịt cô nóng như lửa đốt. Tô Phương Dung trợn to hai mắt, dãy dụa tựa vào trong ngực anh, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Đừng mà, Tần Lệ Phong dường như không nghe thấy, vẫn muốn làm gì mình muốn làm, để lại dấu vết trên người cô. Tô Phương Dung cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, móng tay cô cứa vào vai anh. Cơn đau nhẹ kích thích sự cuồng dã của anh, Tần Lệ Phong nheo mắt hôn sâu lên môi cô. Tô Phương Dung điên cuồng lắc đầu, dùng đôi tay mâu thuẫn đẩy anh ra. Tần Lệ Phong, đừng, anh buông em ra. Giọng cô khàn khàn, nước mắt lập tức trào ra. Từng giọt bắn rơi trên người anh. Tần Lệ Phong ngẩng đầu lên, Tô Phương Dung mặt đầy nước mắt, hai mắt sưng lên nhìn hắn, cắn chặt môi bướng bỉnh không khóc. Anh cau mày, chống lại cảm giác bỏng rát trên người, đứng dậy, không thèm nhìn Tô Phương Dung, lảo đảo đi vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy róc rách nối tiếp nhau. Từ khi Tần Lệ Phong đứng dậy, Tô Phương Dung hoảng hốt quấn lấy chăn bông. Cô nhìn ánh đèn trong phòng tắm bằng ánh mắt phức tạp, không ngờ Lý Việt Bách lại dùng biện pháp đê hèn như vậy với cô. Cô đắp mình trong chăn bông, tiếng nước kích thích cô, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cô biết anh đang dùng biện pháp đơn giản nhất để hạ hỏa. Tôi không biết thời gian đã mất bao lâu, tiếng nước tiếp tục vang lên, Tô Phương Dung kỳ quái thò đầu ra. Tần Lệ Phong, cô ngập ngừng hét lên, không có tiếng phản ứng lại. Tần Lệ Phong, cô lại tiếp tục hét lên, nhưng ngoài tiếng nước chảy, trong phòng tắm không có tiếng người. Cô nghiến răng, nhặt chiếc áo rách xuống sàn mặc vào người rồi lập tức bước tới cửa phòng tắm. Cô gõ cửa hỏi lần thứ ba, Tần Lệ Phong, vẫn không có phản hồi. Cô đưa tay ra nghĩ đi nghĩ lại, đưa tay mở cửa ra, phòng tắm im lặng ngoại trừ tiếng nước. Tô Phương Dung che miệng, Tần Lệ Phong nằm trong bồn tắm nhíu mày, giống như bị nuốt chửng, đôi môi mím chặt trở nên tím tái vì lạnh. Tô Phương Dung chạy vội tới bồn tắm, cô lay động thân thể anh. Tần Lệ Phong, Tần Lệ Phong, Tần Lệ Phong, anh mau dậy đi. Cô hoảng sợ run lên, giọng nói run rẩy không tự chủ được. Tần Lệ Phong khẽ mở mắt, trước mắt mơ hồ có một bóng người, ánh mắt tối sầm lại, ngất đi. Đừng làm em sợ mà. Tô Phương Dung đỡ anh và lôi anh ra khỏi bồn tắm. Mặt đất đầy nước, Tô Phương Dung không chú ý trượt chân ngã xuống, cô ôm chặt lấy anh, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Bùm, một tiếng, đầu của Tô Phương Dung kịch liệt đập xuống đất. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đen kịt, trong chốc lát hắn đã mù mịt. Tô Phương Dung mở mắt ra, chỉ cảm thấy tất cả hình ảnh đều đang xoay tròn. Cô nhìn Tần Lệ Phong rơi xuống đất cùng mình, cảm thấy may mắn, cũng may cô vừa nằm dưới đỡ anh, nếu không người này không biết sẽ ra sao nữa. Cô tuyệt vọng chịu đựng sự khó chịu và đứng dậy khỏi mặt đất. Nghiến răng, dùng sức mạnh nhất nâng Tần Lệ Phong lên. Cô kéo anh lên giường, cởi quần áo ướt đẫm nước rồi cuốn thân thể trần truồng của cậu vào chăn bông. Cô nhìn thấy anh bây giờ, không ngừng thở dốc. Tần Lệ Phong, anh đừng làm em sợ. Gocchuyenaudio.com. Cú va chạm rất lớn khiến đầu cô vẫn còn choáng váng, cô lấy điện thoại di động ra và liên tục lật qua sổ địa chỉ. Có một tia chớp trước mặt tôi, và tôi nhìn thấy cuộc gọi đi. Suy nghĩ của cô dừng lại một lúc, ánh mắt dần dần tối sầm lại, khi tia sáng cuối cùng trong mắt biến mất, cô nhìn thấy số của Tiêu Bảo Lộc. Cô nhắm mắt và gọi ra ngoài. Xin chào, ai? Có một giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia. Tô Phương Dung hai mắt đen kịt chỉ có thể nói. Giúp tôi với. Lúc Tô Phương Dung tỉnh lại, trước mắt trắng bệch rất nhiều, đầu đau nhức, cô xoa đầu ngồi dậy. Tôi nhìn lại mình và thấy rằng tôi đang mặc áo choàng của bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra? Cô đau đầu, tất cả hình ảnh trước khi ngất xỉu đều nhảy dựng lên trước mắt. Vậy bây giờ Tần Lệ Phong đang ở đâu? Cô định nhảy ra khỏi giường. Chị dâu, chị muốn đi đâu vậy? Tiêu Bảo Lộc đứng bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Tô Phương Dung đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Phương Dung nhìn Tiêu Bảo Lộc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô nắm lấy tay của Tiêu Bảo Lộc, vẻ mặt lo lắng trong nháy mắt. Anh trai của cậu đâu? Tiêu Bảo Lộc chỉ về phía sau. Anh trai của ta. Tô Phương Dung hai chân yếu ớt ngã vào trên người anh. Cẩn thận một chút, anh ôm lấy thân thể cô. Tô Phương Dung nhìn thấy chiếc xe đẩy phía sau, liền đẩy ra một người có khăn trắng trên mặt. Đôi mắt cô hơi nhức, giọng nói nghẹn ngào, không thể tin được. Tần Lệ Phong, cô đẩy Tiêu Bảo Lộc ra, quỳ xuống đất vì hai chân mềm nhũn ra, ánh mắt bất giác rơi xuống. Tần Lệ Phong, cô hét lên, không ai quay lại với cô cắn môi, cắn chặt xuống đất, chỉ mong tìm được chút sức lực. Cô đưa tay che mắt, đôi mắt đặc quánh trào ra, cúi đầu nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Giọng cô âm thầm như tiếng muỗi kêu, khàn khàn trong đau đớn. Cô không ngờ, sẽ có kết quả như vậy. Tại sao em lại khóc? Giọng nói quen thuộc ngắt lời cô. Tô Phương Dung nước mắt mờ mịt ngẩng đầu, Tần Lệ Phong lạnh lùng nhìn cô. Cô cắn môi nhìn chằm chằm bóng người cách đó không xa. Tiêu Bảo Lộc đá vào chân cô, cười ngặt nghẽo. Chị dâu, em không nói anh cả. Anh không nhịn được bật cười. Tô Phương Dung cắn môi, người nhà bên cạnh xe đẩy rơi lệ nhìn cô. Cô gái à, cô là ai vậy? Cô quen biết bố vợ của tôi không? Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, chậm rãi đứng lên. Thực xin lỗi, ta nhận sai người rồi. Cô bước nhanh đến trước mặt Tần Lệ Phong, mũi hít hà, vai không khỏi run lên, không biết cô đang khóc vì vui mừng hay tức giận nữa. Nước mắt của cô dường như làm cay mắt anh. Tần Lệ Phong nhíu mày, đưa tay ra lau nước mắt cho cô hết lần này đến lần khác. Tô Phương Dung sừng sốt, hơi ấm trên mặt khiến cô hơi hai mắt cô mở to. Nước mắt như chuỗi hạt pha lê, không ngừng rơi xuống. Thấy cô không ngừng khóc, nếp gấp giữa lông mày anh càng sâu, anh nói với cô. Đừng khóc. Tô Phương Dung bị anh làm cho kinh ngạc, nhịn không được. Đột nhiên, cô mở tay ra, ôm chầm lấy anh. Thật tuyệt khi anh chưa chết, cái ôm đột ngột khiến anh khẽ giật mình, cúi đầu nhìn Tô Phương Dung, tựa hồ thực sự sợ hãi. Anh do dự, giơ tay lên, cứng ngắc vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nói nhỏ. Không sao, tạm thời anh không thể chết được đâu. Tô Phương Dung ngây người mà ngẩng đầu nhìn hắn. Tạm thời là cái gì? Tương lai cũng sẽ không? Không chết vậy không phải anh cả sẽ trở thành yêu tinh rồi sao? Tiêu Bảo Lộc nhìn hai người đối diện, xấu hổ ho khan một tiếng. Cóc truyện audio chấm cơm. Chị dâu, anh của em không sao, nhưng chị còn nhiều chuyện hơn anh ấy đấy. Cách chương.